ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 804, chương 87, khách không mời mà đến. Đại Càn Thánh Thượng đương nhiên là đang thổi ngưu bức, Đàm Không mặc dù không thể nào là đối thủ của hắn. Vốn lấy Tu Di Sơn tín ngưỡng lực, tăng thêm ngũ phương Như Lai đại trận, sức mạnh bùng lên cũng xa xa không có như vậy không chịu nổi. Tối thiểu cùng Đại Càn Thánh Thượng liều mạng đây tuyệt đối là dư sai. Đại Càn Thánh Thượng căn bản làm không xong đối phương. Sân nhà tác chiến ưu thế chung quy là tồn tại. Nếu không phải như thế, lấy Đại Càn Thánh Thượng tính cách chỉ sợ sớm đã giết đến tận Tu Di Sơn. Nhưng một phương diện khác, há có thể để cho ngươi dễ dàng như vậy ra ngoài. Bên trong vận mệnh tinh không, một đầu kim sắc thần long vũ động thân thể, long ngâm kinh thiên động địa, một cái vuốt rồng khổng lồ trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Đem Đàm Không kéo theo gia trì cũng chư thiên thần Phật toàn bộ giữ ở lòng bàn tay. Sau đó dùng sức bóp, một đạo thanh thúy, xoạt xoạt, tiếng đột nhiên vang lên. A-di-đà Phật, Đàm Không lúc này nghiễm nhiên hiển hóa ra mình kim đan dị tượng. Thân làm Phật môn đương đại phương trưởng, kim đan dị tượng loại này thiên chi kiêu tử phù hợp hắn đương nhiên cũng có. Nhất là ở kích toái mệnh tinh về sau, phần này dị tưởng càng là trực tiếp thăng hoa, có thể vì Đàm Không dẫn dắt số lớn tín ngưỡng lực. Lúc này toàn bộ chúng sinh Phật quốc chính là như thế. Lấy Đàm Không chống lên kim thân Phật Đà dị tượng làm trung tâm, chư thiên thần Phật đều đang vì đó gia trì tăng lên. Mặc dù có không ít thần Phật đã bị Đại Càn Thánh Thượng bóp nát, nhưng lại còn thực chống được, thậm chí đem long chảo tạo ra một cái khe. Chính là lúc này, chống ra khe hở trong nháy mắt, Đàm Không liền bỗng nhiên thả người nhảy lên, tín ngưỡng lực cực tốc thiêu đốt, muốn thừa cơ thoát ly vận mệnh tinh không bên trong Đại Càn Thánh Thượng bày ra trói buộc. Hừm, trong chớp nhoáng này ngay cả Đại Càn Thánh Thượng chính mình cũng cảm thấy khả năng khốn không được đối phương, bất quá cũng không sao, dù sao lần này cũng tính vớt đủ vốn, cùng lắm thì chính là rút lui, chỉ là đáng tiếc không thể nhiều vớt một chút, mình trước đó thế nhưng là đặc biệt ám chỉ Trần Khuynh Địch nhiều lần. Nói muốn nhìn xem Phật môn tàng kinh các vô số điển tàng, hy vọng hắn có thể đưa cho chính mình làm 2-3 bản võ công tuyệt thế trở về quan sát. Như vậy xem xét chỉ có thể chờ đợi lần sau. Ngay tại Đàm Không sắp thoát khốn mà ra thời điểm, một đạo hắc quang đột nhiên ở trong vận mệnh tinh không lóe lên một cái rồi biến mất. Hơn nữa thật vừa đúng lúc, liền vừa vặn đập vào Đàm Không cái kia bóng loáng đầu chọc bên trên. Thế mà đem thật vất vả mới lộ ra một cái đầu Đàm Không lại cho đập hồi. Chấm ngoặc kép, là ai? Đàm Không hai mắt trong nháy mắt liền đỏ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến lại còn có kích toái mệnh tinh cường giả tại ám toán mình. Phải biết đây chính là nhằm vào Đại Càn Thánh Thượng. Đàm Không có thể lý giải hiện tại rất nhiều chí cường giả chỉ nhìn không ra tay tâm lý. Đơn giản chính là muốn thấy mình xuất thủ, thuận tiện nhìn xem Phật môn nội tình. Nhưng Đàm Không một mực tin tưởng đối phó Đại Càn Thánh Thượng chuyện này. Tất cả mọi người mục tiêu đều là nhất trí. Kết quả hết lần này tới lần khác đã có người xuất thủ. Mà một đạo này hắc quang cũng hấp dẫn mặt khác các chí cường giả chú ý. Người nào? Không rõ ràng. Khí thế bị toàn bộ xóa đi. Có ý tứ. Cùng kinh ngạc đám người so sánh, Đại Càn Thánh Thượng liền không khỏi cười to lên. Ha ha ha, đều nói đắc đạo giả giúp đỡ nhiều, mất đạo giả giúp đỡ ít. Như vậy xem xét chấm mới là chính đạo a. Ầm ầm, đã có người cho cơ hội, vậy Đại Càn Thánh Thượng đương nhiên sẽ không buông tha. Trực tiếp ra tay toàn lực, mạnh mẽ đem toàn lực bùng nổ Đàm Không lại cho áp chế trở về. Hành hung con lừa chọc quyền. Đại Càn Thánh Thượng đấm ra một quyền, vận mệnh tinh không bên trong kim sắc thần long cũng là tùy theo vũ động. Trấn áp đàm không đại Phật tinh vân, đầu chọc hoàn tục trường, đại càn thánh thượng một trường vỗ ra. Vận mệnh tinh không bên trong kim sắc thần long giống như xiềng xích đồng dạng cong ở đại Phật tinh vân phía trên, nhị cầu phá giới đá. Đại càn thánh thượng tung ra một cước, toàn bộ đại Phật tinh vân vạn trượng kim quang đều ảm đạm không ít. Không hề nghi ngờ, đàm không bị đánh thảm. Đừng nhìn đại càn thánh thượng mấy cái này chiêu thức tất cả đều rất bất cần, nhưng trên thực tế lực lượng lại là vô cùng lớn. Xem cuộc chiến trí cường giả cơ hồ không mấy cái có nắm chắc có thể tiếp được. Mà tới được đại càn thánh thượng cảnh giới kia, kỳ thật đã thoát ly chiêu thức trói buộc, chỉ còn lại có trực tiếp nhất thuần túy nhất. Chặt, đối đại càn thánh thượng mà nói, phổ thông võ công, cái thế võ công tuyệt thế, ba cái này phân loại phóng tới hắn nơi này trên cơ bản tương đương tùy ý chém thường. Thông thường chém thường, còn có nghiêm túc chém thường. Ở trên đó còn có siêu cấp nghiêm túc chém thường. Không có nhiều như vậy loè loẹt đồ vật, mà sự thật chứng minh, đàm không liền đại càn thánh thượng chém thường đều nhịn không được. Một quyền một trưởng một cước đánh xuống. Cái gì Phật tổ kim thân, cái gì kim thân Phật đà, toàn bộ đều bị đánh cái thất linh bát toái. Đàm không chính chủ càng là khí tức rơi xuống. Cùng lúc đó, Tu Di Sơn bên trong, bởi vì đỉnh phong đột nhiên truyền tới nổ rất lớn, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía Đại Hùng Bảo Điện phương hướng. Ngay cả trong lúc kịch chiến, Trần Khuynh Địch cùng Giới Lộc đều ngừng lại. Nhất là Trần Khuynh Địch, càng là khẩn trương hướng về Đại Hùng Bảo Điện, hạ quyết tâm chỉ cần bên trong có thể đi ra người đến, mình không nói hai lời lập tức dẫn người chạy trốn. Mà mặt khác người trong Phật môn thì là cả đám đều hưng phấn lên. Phương trượng xuất quan, ha ha ha, các ngươi những cái này ác tặc, mạo phạm Phật môn thánh địa, các ngươi toàn bộ đều muốn vĩnh trấn hàng ma tháp. Cung nghênh phương trượng, A-di-đà Phật, tiếng hoan hô liên tiếp, một trận tiếp lấy một trận, gọi là một cái chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên, hồng kỳ phấp phới, người ta tấp nập, sau đó liền không có sau đó, bộc phát ra một trận trùng thiên nổ mạnh. Đại Hùng Bảo Điện cứ như vậy một lần nữa trở nên yên lặng, cửa lớn đóng chặt vẫn như cũ đóng chặt, vô số đệ tử Phật môn mong đợi phương trượng đàm không thân ảnh cũng chưa từng xuất hiện, thậm chí Đại Hùng Bảo Điện khí tức ngược lại giảm xuống không ít, quả thực giống như là đang nói coi như không có chuyện gì phát sinh một dạng. Một phút đồng hồ trôi qua, 5 phút đồng hồ trôi qua, 10 phút đồng hồ, từng có cùng loại kinh nghiệm nam thần võ cái thứ nhất bộc phát. Chớ bị đám này con lừa chọc hù dọa. Có thánh thượng tại, chỉ là một cái Phật môn phương trượng đã sớm không ra được. Thân làm đại càn thánh thượng phen cuồng, nam thần võ đối đại càn thánh thượng một mực có một cỗ mê tự tin. Hắn thấy, dưới gầm trời này tất cả sự tình cơ bản chỉ chia làm hai loại, một loại là không thể nào giải quyết, một loại là đại càn thánh thượng có thể giải quyết. Mà rất rõ ràng, lúc này vấn đề này đại càn thánh thượng có thể giải quyết. Vậy còn sợ cái gì? Cho lão tử giết. Yên tĩnh một hồi lâu, Tu Di Sơn lần thứ hai vang lên tiếng la giết. Hơn nữa chiến đấu càng kịch liệt, bởi vì không thể không thừa nhận chính là vừa mới Đại Hùng Bảo Điện chấn động xác thực hù dọa không ít người, điều này cũng làm cho đám này mặt mũi trái cây năng lực giả cảm thấy tương đối không mặt. Trước đó mặc dù khai chiến, nhưng vẫn còn tại giai đoạn rằng co, đàm không còn không có xuất hiện, ít nhiều đều có lưu một chút lực, nhưng bây giờ, vô số cường giả thẹn quá hóa giận phía dưới, lại phát hiện đàm không giống như cũng không năng lực để ý tới bọn họ. Thế là xuất thủ cũng sẽ không có mặt khác cố kỵ. Trước đánh cho đến chết lại nói. mà ở cái này loạn chiến bộc phát, tất cả mọi người không lòng dạ nào bận tâm thời gian. Phật môn hậu tự bên trong, lại là nghênh đón ba vị khách, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,